Xuyên thư cá mặn tu tiên siêu vui sướng. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Bạch Hạc tên Đan Lân oán thầm ai tên là Tiểu Bạch, thân thể lại rất thành thực đi về phía Giang Ngư có một hương thơm rất mê người truyền tới từ bên kia. Dụng cụ nhà bếp đặt làm vẫn chưa tới, Giang Ngư tìm phiến đá, gọt mỏng, dùng để làm mâm nướng. Con cá ngân này cũng không biết là loại nào, thịt cá trắng như tuyết sáng long lanh, Giang Ngư ăn sống hai miếng. Không hề có chút mùi tanh, ngược lại mang theo một ít ngọt thanh. Nướng ăn lại là một hương vị khác. Miếng cá mỏng như cánh ve đặt trên phiến đá đã được đốt nóng, trong nháy mắt bị nhiệt làm cho cuộn lại, tùy tiện rải lên một chút muối, chính là cao lương mỹ vị vô cùng ngon. Mặc dù người ở Thái Thanh Tiên Tông ăn các loại ngũ cốc hoa màu không nhiều, nhưng gia vị trên thế giới này lại không thiếu chút nào. Mấy lọ gia vị mà Giang Ngư mua từ chỗ đệ tử của Linh Thú Phong có khoảng 10 loại, bột ớt bột tiêu mấy thứ đều có. Nàng cố ý hỏi qua, vị đệ tử của Linh Thú Phong kia nói hắn ta mua ở bên ngoài thành trì của người phàm, Giang Ngư nghĩ, đến khi mình an ổn ở Linh Thảo Viên rồi, có thời gian cũng phải đi tới chỗ sinh sống của người bình thường ở thế giới này xem một chút. Nàng cũng rất tò mò, ở trong một cái thế giới tu tiên, cuộc sống của người bình thường không thể tu hành có dáng vẻ gì. Trước mắt, thấy Bạch Hạc đi tới, Giang Ngư cầm một cái lá lên, lấy mấy miếng cá vừa nướng xong, để trên ghế đá ở một bên. Tới nếm thử tay nghề của ta, con cá này rất thơm. Giang Ngư không quên nhắc nhở một tiếng. Cẩn thận nóng, Bạch Hạc có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào cá trên phiến lá. Nó lớn như vậy, vẫn chưa từng ăn thức ăn tầm thường như vậy, cũng chưa từng nếm thử thức ăn mặn. Từ lúc nó có ý thức đã ở bên người chân quân hàng năm đều bế quan thanh tu, chuẩn bị cho nó rất nhiều thứ. Mà đồ ăn của một vị chân quân hóa thần chuẩn bị cho đứa trẻ nhà mình sẽ có loại phẩm chất gì chứ? Ví dụ, mấy cây linh hoa linh thảo cấp 4 năm ở trong sân, chính là quả vặt mà Bạch Hạc ăn lúc nhàn rỗi nhàm chán. Cho nên ngày đó Giang Ngư cho Bạch Hạc ăn trái cây khô, nó mới biểu hiện không có chút hứng thú nào. Chẳng qua là, cá ở trước mặt, thật giống như có chút không giống nhau. Đó là một loại mùi thơm hoàn toàn không giống linh quả, rất đậm đà, rất dụ hoặc. Bạch Hạc còn đang quan sát, chóp mũi đột nhiên truyền tới một cổ hương vị cay nồng. Tiên nữ Hạc từ nhỏ chỉ ăn linh hoa tiên thảo kinh ngạc trừng to hai mắt, vỗ cánh lùi mấy bước. Giang Ngư thấy phản ứng của nó lớn như vậy, vội vàng quạt gió mát, thổi mùi qua bên kia. Nàng ngượng ngùng nói, đây là cho ta bỏ ớt, phần kia của ngươi không có. Cách chương.